áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Bệnh Viện, 14, mà ơi thật là khủng khiếp, đến lượt ta sớm đã chết hệ liệt, ta giống như nghe hiểu, ta mẹ càng nghĩ càng thấy ớn, ta dùng ta đầu đánh đố, tại chỉ cốt truyện thăm dò độ nhất kỵ tuyệt trần, này còn dùng đánh cuộc sao, ta... Thu hồi ta phía trước nói, Tạ Dương mới là rác rưởi, nói hắn là tiểu tại trì đều là cất nhắc hắn, hắn xứng sao, như thế nào là huynh đệ, chênh lệch như vậy đại, tỉ muội, gia nhập phấn tại trì hàng ngũ đi chúng ta chính là người một nhà. Các ngươi như thế nào khi nào đều có thể phát hoa si, bất quá ta là thật không nghĩ tới. Dịch Hòa tụng đơn luận chỉ số thông minh cùng tư duy phương thức thế nhưng cùng cái này tân tinh. Chênh lệch như vậy đại, tại chỉ nếu là thực lực cùng được với, Hồng Phiến cũng đi đến, này cùng một đường đối thượng, không những không bị đoạt diễn, ngược lại đoạt nhân ra diễn, thật sự nghiêu bức, này phiến hảo khó a, ngồi chờ chỉ nhãi con năng lượng cao quá quan. Nhậm Trạch vì tại trì tình cảnh cảm thấy thật sâu lo lắng, tại trì cúi đầu nhìn mắt biểu. Bất chi bất giác đã rạng sáng 2 giờ rưỡi, ly Hừng Đông nhiều nhất còn có 4 cái nhiều giờ, quay chụp khi trường quá nửa. Này tuyệt không phải cái tin tức tốt, Nhậm Trạch, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Tại trì ngẩng đầu, tránh cho bất luận cái gì xung đột, Nhậm Trạch gật đầu. Này thật là tránh cho một cái khác thực lực của chính mình tăng cường đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp nhưng thực bị động tiêu cực bởi vì khởi không dậy nổi xung đột. Cũng không phải bọn họ có thể quyết định, mặt khác diễn viên tới phạm hoặc là ác quỷ tập kích. Quyền chủ động đều ở đối diện, không ở bọn họ này. Bọn họ có thể làm chỉ là tận lực lảng tránh có thể không tiểu xung đột. Hoặc là dứt khoát nhịn một chút đem chi hóa giải, nhưng đối với bén nhọn chạm vào là nổ ngay xung đột. Bọn họ căn bản vô kế khả thi, Nhậm Trạch nghĩ nghĩ. Thò qua tới nhỏ giọng đề nghị, nếu không chúng ta đem xung đột sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra quỷ sự tình nói cho mặt khác diễn. Viên, như vậy bọn họ vì tự thân an toàn cũng sẽ không đối chúng ta động thủ. Như vậy diễn viên gian liền ít nhất là hòa bình, tại trì lắc đầu. Thất thần mà khảy ngón tay. Quá muộn, vô dụng, Nhậm Trạch nhíu mày. Tại trì, ngươi có phải hay không quá bi quan? Tại trì đứng lên, không biết vì sao đầu có điểm hôn mê. Hắn cũng không quá để ý. Đỡ ghế dựa bắt tay. Nói, không phải ta bi quan. Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật ta hiện tại biết cái kia ở tai nạn xe cộ chết chính chúng ta. Tác dụng, nó không chỉ có là tới sát diễn viên, càng mấu chốt tác dụng là dục sinh ra một cái khác chúng ta, nó thiết chí. Cùng loại thả con tép, bắt con tôm, nó là gạch, tân ra đời chúng ta là ngọc, nó nhỏ yếu, tân ra đời chúng ta cường đại vô cùng, nó cho chúng ta mang đến nguy cơ. Chúng ta dễ dàng liền hóa giải, nhưng này phân không quan trọng nguy hiểm, sẽ dục sinh ra một cái khác chúng ta. Nó chết thời khắc đó, kỳ thật chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, như là bị dẫm chết mẫu con rán, vỡ ra trứng vỏ thoát ra mấy chục thậm chí càng nhiều tiểu con rán. Sinh sôi không thôi, Nhậm Trạch bị cái này so sánh kinh ra một thân mồ hôi lạnh tại trì nhưng thật. Ra không có gì biểu tình, ta nói quá muộn, là bởi vì, ở cái này thời gian tiết điểm, mỗi cái diễn viên khẳng định đều gặp hoặc là mặt khác diễn viên. Hoặc là tai nạn xe cộ chính mình cho hắn mang đến nguy hiểm. Mỗi người đều dục sinh ra một cái khác càng cường đại chính mình, tại trì đầu càng trầm. Buồn ngủ cảm từng đợt tập đi lên, chỉ phải lại ngồi xuống, ngữ tốc nhanh hơn, mà ngươi phải hiểu được. Không phải chúng ta tránh cho mọi người vì xung đột, thực lực của bọn họ liền trì trệ không tiến, vì... Vì cái gì? Nhậm Trạch trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc bởi vì chúng ta hiện tại ở một cái khác chúng ta nơi. Đó chính là, soát máy nội bộ khí tại trì cười một cái. Trong mắt có điểm hiểu rõ lúc sau cảm thán cùng không ngờ, hắn tận lực bình tĩnh mà nói. Bọn họ nếu ngại chính mình còn chưa đủ cường, chỉ cần không ngừng cho chúng ta chế tạo nguy hiểm có thể. dùng pha lê phiến tạp ta. Ta không chết, nhưng là khẳng định sẽ phân liệt ra một cái chết ta. Bọn họ đem cái kia ta hấp thu có thể. Ta phía trước vẫn luôn không nghĩ ra. Quỷ Tạ Chi cùng quỷ Tinh Lan rõ ràng không nghĩ giết ta. Vì cái gì còn làm điều thừa lão cho ta chế tạo nguy cơ? Hiện tại đã biết rõ. Tạ Chi đột nhiên nghĩ kỹ. Quỷ Tạ Chi ở giữa ta soát thực lực, chủ động cho ta chế tạo nguy cơ. Hấp thu ở nguy cơ trung tân sinh ra Quỷ Tạ Chi. Chồng lên tự thân thực lực, khó trách hắn như vậy cường. Hắn ở gian lận. Ở người khác chỉ trồng lên một tầng hai tầng thời điểm. Hắn đã điệp ít nhất bốn tầng number siêu hắn không tín nhiệm ta. Nhưng cũng không tín nhiệm áp, cho nên dứt khoát lợi dụng ta. Một bên làm ta cho hắn làm việc tra chân tướng. Một bên dựa ta soát thực lực, vì về sau làm tính toán, ta thao. Hắn như vậy thông minh sao? Nhậm Trạch trừng lớn mắt Tạ Chi cười như không cười xem hắn. Nhậm Trạch nhìn Tạ Chi kia trương trắng nõn văn nhã mặt, sau một lúc lâu tự đáy lòng nói, Tạ Chi, ta hiện tại thiệt tình cảm thấy, bổn một chút cũng khá tốt, ít nhất phân liệt ra tới ta chính mình, sẽ không như vậy, Nhậm Trạch có điểm rối rắm, hắn tưởng nói âm hiểm, nhưng tự hồ có điểm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói Tạ Chi cũng âm hiểm ý tứ. Hắn tưởng nói, khôn khéo. Lại cảm thấy làm trò Tạ Chi mặt khen hắn địch nhân giống như không quá thích hợp Tạ Chi thấy hắn. Như vậy, nửa ngày cũng chưa nói ra cái gì. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi này véo đến qua hắn sao? Nhậm Trạch hỏi cái đặc biệt thực tế tính vấn đề, hắn có điểm kinh ngạc với chính mình như vậy khẩn. Trương thời điểm còn có bồng bột lòng hiếu kỳ. Hắn đặc biệt muốn biết hai cái Tạ Chi cái nào sẽ thắng, Tạ Chi trong xương cốt chảy xuôi chính là kiêu ngạo, ngoài miệng lại trước nay đều không muốn nói quá vẹn toàn cho người khác không cần thiết tin tưởng. Lời nói thật là, trước mắt không hề phần thắng, về sau khó nói, Tạ Chi, Nhậm Trạch nhìn hắn nghênh diện ngã xuống đi, kinh hô, Tạ Chi tỉnh lại, phát hiện chính mình ở bệnh viện lầu một đông sườn trong đại sảnh. Bệnh viện đông sườn là dược phòng, hiện giờ cái này điểm, không có một bóng người, Tạ Chi ý thức có điểm hỗn độn. Mờ mịt mà đi phía trước đi rồi hai bước, màu trắng ngả gạch men sứ thượng, chính hắn mơ hồ bóng dáng minh minh diệt diệt, lay động không nghỉ, đại sảnh trên đỉnh chỉ khai một tràn thực ám tiểu đen. Nương điểm này mỏng manh quang. Tạ Chi đang đợi chờ lấy dược chỗ ngồi thấy được một đôi chân, người nọ chân mang giày thể thao. Tạ Chi chỉ nhớ luôn luôn thực hảo. Nhớ tới đây là Hà Khiếu phía trước xuyên giày, Hà Thúc thật lâu không xuất hiện qua. Nguyên lai này, Tạ Chi không biết vì sao cũng không cảnh giác, chỉ là giống cái người đứng xem. Chết lặng mà đi qua, ra sao Khiếu, Hà Khiếu nằm ở hợp với ba cái trên chỗ ngồi. Màu 1m9 nam nhân cuộn tròn thành một đoàn, hắn mặt trong chiều, sống lưng cung, tựa hồ có điểm lãnh, đôi tay vòng lấy chính mình, Hà Thúc, Tạ Chi nhẹ nhàng kêu một tiếng, Tạ Chi đợi một lát, cũng không được đến đáp lại, Hà Khiếu tựa hồ lâm vào ngủ say, hắn thử duỗi tay đi đẩy Hà Khiếu bả vai. Tinh linh cảm nhận được Hà Khiếu hơi mỏng vật liệu may mặc hạ lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể. Kinh hãi mà đem tay lùi về tới. Hà Khiếu bắt đầu kịch liệt ho khan. Hắn phổi giống cái phong tương. Có hô hô phong từ ra bên ngoài thổi, khụ đến thật kêu một cái tê tâm liệt phế, Tạ Chi trơ mắt nhìn. Lạnh băng màu đen bạc thiết kế dựa thượng bị Hà Khiếu nôn ra tới huyết ô thượng. Trong lòng nhảy dựng, Hà Khiếu khụ ra huyết càng ngày càng nhiều. Tanh hôi huyết theo ghế dựa cái đáy lỗ nhỏ chảy xuống dưới. Kéo thật dài tơ máu, treo ở ghế dựa phía dưới muốn lạc không rơi, Tạ Chi dùng hết sức lực đem Hà Khiếu thân mình phiên. Lại đây, không hề phòng bị mà đối thượng một đôi đỏ như máu mắt. Hà Khiếu thân mình thượng, là một trương mặt quỷ, Tạ Chi cả kinh. Ngoạ tào, đột nhiên làm ta sợ nhảy dựng a ngày. Nhậm Trạch thở ra một hơi. Tạ Chi ngươi cuối cùng tỉnh, vừa rồi nói đến hảo hảo. Tạ Chi đột nhiên đã ngủ, đem hắn dọa cái chết khiếp, Tạ Trí chống lại trầm lại chướng đầu ngồi dậy. Thấy chính mình vẫn thân ở phía trước chính mình khóa lại môn phòng. Thanh tỉnh không ít, ta không rời đi quá nơi này. Nhậm Trạch sửng sốt, không a, Tạ Trí lại nhìn mắt biểu. Mới qua đi 5 phút đồng hồ cho nên vừa rồi là cảnh trong mơ, người không quá thoải mái. Quan trọng sao? Tạ Trí sắc mặt phi bạch. Nhậm Trạch có chút khẩn trương, Tạ Trí cảm nhận được linh cảm sử dụng quá độ tạo thành trí nhớ khô. Kiệt cảm, đó là một loại dâu ria lệnh người phát điên táo úp cảm xúc. Cùng với từng đợt đau đầu, gọi người khó có thể chịu đựng, không có việc gì, Tạ Trí lắc đầu ca. Hắn mới vừa nổi lên cái đầu, Tạ Tinh Lan biết hắn muốn nói gì, nói, ta đi phía dưới đại sảnh nhìn xem mơ siêu, Nhậm Trạch đuổi kịp. Hai người thực mau tới đến đại sảnh lầu một đông sườn lấy dược để mơ siêu trong mộng nằm hà khiếu. Kia mấy chương ghế dựa không có một bóng người, Nhậm Trạch lúc này mới có công phu hỏi đã xảy ra cái gì, Tạ Trí đã hảo rất nhiều, biểu tình phức tạp. Ta mơ thấy Hà Khiếu biến thành quỷ, cái gì? Nhậm Trạch kinh hãi, nếu là người khác tùy tiện làm giấc mộng. Hắn tuyệt đối chỉ cho là vừa khéo. Nhưng hiện tại nói lời này chính là Tạ Trí, Nhậm Trạch biết Tạ Trí thiên phú là họa gia chi bút. Cùng linh cảm có quan hệ, có thể tiên đoán tương lai, có thể nhìn trộm chân tướng. Mà cảnh trong mơ bản thân liền ly linh cảm, ly tiềm thức rất gần. Cái này thình lình xảy ra quỷ dị cảnh trong mơ, hơn phân nửa là Tạ Trí thiên phú mang đến, không phải tầm thường nằm mơ, ta mơ thấy hắn nằm ở chỗ này. Rất nhiều huyết, đầy đất đều là huyết, nhưng hiển nhiên, này không phải thật sự, Tạ Trí nhìn kia bài sạch sẽ ghế dựa nói, trước không nói cái này, Nhậm Trạch lo lắng sốt ruột, người này thiên phú là thực nhiêu ích, nhưng hảo nguy hiểm, vạn nhất trong chiến đấu. Hoặc là chạy trốn chung đột nhiên ngất xỉu đi làm sao bây giờ? Tạ Trí chớp hạ mắt, ta lại không phải một người. Ngã xuống một cái còn có một cái, Nhậm Trạch một phách đầu. Ám đạo chính mình cấp hồ đồ, có điểm tiểu ghen ghét. Người thật đúng là cá nhân hình ngoại quải, bắc đến nhân thần cộng phẫn, loại này chính diện hiệu. Quả mắc, mặt trái hiệu quả cũng mắc thiên phú, bởi vì hai nhân cách. Hoàn toàn triệt tiêu mặt trái bộ phận, cảm ơn khích lệ, Tạ Trí yên tâm thoải mái mà nói, hắn vừa nhấc đầu, vừa lúc thấy từ thang lầu trên dưới tới Hà Khiếu cùng Diệp Tiếu Tiếu. Diệp Tiếu Tiếu nhìn thấy Tạ Trí cùng Nhậm Trạch, trên mặt vui vẻ, lôi kéo Hà Khiếu liền xuống dưới, Nhậm Trạch bởi vì Tạ Trí mộng. Theo bản năng đề phòng, ở một bên đương hũ nút quan sát, Tạ Trí lại trên mặt mỉm cười mà ứng đối. Hà Thúc, người phía trước đi đâu vậy? Lâu như vậy, ta cùng Tiếu Tiếu gặp ngươi vẫn luôn không trở lại rất lo lắng, Diệp Tiếu Tiếu nhìn mắt Hà Khiếu. Thế Hà Khiếu nói, Hà Thúc phía trước không phải đi mua thủy sao? Gặp quỷ đánh tường, chạy ra tới sau trở lại chỗ cũ, liền phát hiện chúng ta đã không còn nữa, Tạ Trí hồi tưởng hạ. Lúc ấy hắn cùng Diệp Tiếu Tiếu liêu xong sau. Chính mình đi dịch hòa tụng quản hạt phòng bệnh nhìn trộm tin tức. Sau đó ngoài ý muốn ôn hòa cùng tụng động thủ, Diệp Thiếu Thiếu nghe được động tĩnh rời đi Diệp Lan nơi phòng bệnh đuổi lại đây, Hà Khiếu là có thời. Gian cấp dịch hòa tụng mật báo, tuy rằng hắn không nhúc nhích cơ ta một hồi đi Hà Thúc liền đang đợi ta, Diệp Thiếu Thiếu nói, Hà. Khiếu gật đầu cho thấy đích xác như Diệp Thiếu Thiếu theo như lời, nguyên lai là như thế này. Kia ngài không bị thương đi. Tạ Trí trong mắt ngầm có ý quan tâm mơ siêu tiểu thương. Không có gì đáng ngại. Cho các ngươi lo lắng. Là ta khuyết điểm mơ siêu, Hà Khiếu nói, hắn đích xác với phía trước cũng không một chút bất đồng. Dày rộng ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt. Đáng giá tin cậy, Tạ Trí tinh tế đánh giá hắn một lần. Vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường. Mày hơi không thể thấy mà nhíu hạ, Hà Khiếu nhìn Nhậm Trạch cùng Tạ Trí. Vậy các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Tạ Trí trong lòng có tân chủ ý, làm bộ muốn nói, đột nhiên kinh dị thanh, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu đều nhìn về phía hắn, Hà Khiếu thị giác. Tạ Trí mặt đột nhiên phóng đại, vô hạn tới gần, làm sao vậy? Hà Khiếu theo bản năng sau này nhích lại gần, Tạ Trì đem hắn phản ứng thu hết đáy mắt. Chỉ vào Hà Khiếu đôi mắt, vẻ mặt chân thành tha thiết, khinh phiêu phiêu nói, Hà Thúc, ngươi có phải hay không không nghỉ ngơi tốt? Đôi mắt hảo hồng, hồng đến dọa người, Hà Khiếu cả người đột nhiên chấn động. Sắc mặt sầu âm, tay nắm chặt thành quyền, nơi nào? Diệp Thiếu Thiếu nghi hoặc mà nhìn qua, không có a, một chút đều không hồng a, ngươi nhìn lầm. Hà Khiếu đột nhiên ý thức được Tạ Trì ở lừa hắn. Trên mặt hoảng loạn chợt lóe mà qua, vừa muốn miễn cưỡng có lệ, thủ đoạn lại bị Tạ Trì nắm chặt, ngươi không phải Hà Khiếu, Tạ Trì lạnh lùng mà nói. Hết chương.